Trong lòng Mạc Linh Nhi ôm hận đến tận hôm nay, một khi bắt được cái đuôi, nàng ta không đánh chết cả tiện nô này không được. Hai người bên cạnh thì cười trên nỗi đau của người khác. Ngày thường Lục Khiêm độc lai độc vãng, chưa từng nịnh bợ bất luận kẻ nào, bọn hắn đã ngứa mắt cái tên tự cho là mình thanh cao này lâu rồi. Thế là bọn hắn đặc biệt mách lẻo với Mạc Linh Nhi, không ngờ còn thật sự túng được một cơ hội. Ta lên núi đốn củi chứ cũng không phải trộm cướp, tiểu thư hiểu lầm rồi. Lục Khiêm cười nói, tay lần ra sau lưng, ngón tay ngấm ngầm bấm quyết. À, đó là thứ gì? Hai người các ngươi tới đó xem. Cẩu nô tài, không được nhúc nhích. Nhìn thấy người giấy bên cạnh, ánh mắt Mạc Linh Nhi sáng lên, cứ như thể nhìn thấy đồ chơi mới. Vâng, tiểu thư. Hai người nọ hấp tấp tiến tới, lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Khiêm còn đắc ý liếc Lục Khiêm một cái. Lục đại tiên sinh, người chết chắc rồi. Lục Khiêm và người chung quanh không hợp nhau lắm, hắn độc lai độc vãng, nói chuyện cũng không thô bỉ như những kẻ khác, cho nên bị người ta gọi đùa là tiên sinh. Thật à, giọng nói bình thản của Lục Khiêm vang lên bên tai. Hai người vô thức nhìn thoáng qua, chỉ thấy ánh mắt Lục Khiêm bình tĩnh, một giây sau tinh quang bắn tới. Linh quang. Dê. Trong âm hồn chiếc chỉ thuật, người giấy được gọi là linh quang. Răng rắc. Trước mặt hai người, trên thân người giấy kim giáp chợt lóe kim quang rồi sống dậy. Một thanh bách luyện đao múa may quay cuồng, đao quang như nước. Xoạt. Cần cổ mát lạnh, hai người cúi đầu nhìn lại, máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả y phục. Người. Người. Một người trong số đó không dám tin che lấy cổ, sau đó nhào tới đằng trước. Thi thể ngã xuống đất. Cẩu nô tài, vậy mà ngươi dám vụng trộm luyện công. Gia gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Khiêm dũng mãnh giết chết hai tên đệ tử, hắn lại dám che giấu thực lực. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Linh Nhi trắng bệch nhưng vẫn cố mạnh miệng. Nàng rút trường kiếm xanh biếc bên hông ra. Kiếm này tên là Bích Thủy Kiếm. Toàn thân như nước, hoa văn vẫy cá tự như gợn sóng nổi lên mặt nước. Ầm. Chỉ thấy linh quang kim giáp vọt đến bên cạnh Mạc Linh Nhi, loan đao đập bay Bích Thủy Kiếm, lưỡi đao đặt ở trên cổ Mạc Linh Nhi. Mạc Linh Nhi cũng tu luyện chân khí nhưng nàng ta không phải là đối thủ của linh quang kim giáp. Tốc độ của linh quang kim giáp cực nhanh, vả lại còn có thể mê hoặc tâm thần. Trong mắt Lục Khiêm thì chỉ là một người giấy, nhưng trong mắt người khác lại là một đại hán thực sự. Ngay cả Mạc Linh Nhi cũng không phát hiện đại hán trước mắt đi tới bên cạnh mình như thế nào. Người có biết vô danh tâm pháp tầng tiếp theo không? Nói ra thì ta tha cho ngươi khỏi chết. Lục Khiêm nhặt Bích Thủy Kiếm lên đi đến trước mặt Mạc Linh Nhi. Gia gia của ta cũng biết pháp thuật, ngươi đừng tưởng biết chút yêu pháp là ghê gớm lắm rồi, còn không mau thả ta ra. Mạc Linh Nhi được nuông chiều từ bé thành quen, cho dù đối mặt với nguy hiểm tính mạng thì cũng phải uy hiếp Lục Khiêm. Trong ấn tượng của nàng, Lục Khiêm chỉ là một tên tiểu đạo đồng khúng núng. Linh quang kim giáp nhẹ nhàng dùng sức, trên cổ Mạc Linh Nhi bị cắt một đường, máu tươi chảy ra. Xem ra giọng điệu của ta hiền lành nên ngươi mới hiểu lầm, thật ngại quá. Nụ cười chân thành trên mặt Lục Khiêm bỗng trở nên lạnh lùng, hàn khí bức người, lần tiếp theo, thứ rơi xuống chính là đầu ngươi. Không. Ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ nói gia gia tha cho ngươi. Mạc Linh Nhi cũng bị hù dọa, trong lòng thầm hận mà ngoài miệng thì đành chịu thua. Tạm biệt. Hai mắt Mạc Linh Nhi tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Một cái đầu mỹ lệ rớt xuống đất, còn mắt trừng lớn. Sau khi máu chảy cạn, Lục Khiêm lấy miếng vải rách bao quanh cái đầu. Hắn cũng không phải người nhìn thấy mỹ nữ liền quỳ xuống liếm chân. Không nói đến chuyện Mạc Linh Nhi có thù với hắn, cho dù là người chẳng liên quan gì thì dưới loại tình huống này hắn cũng giết luôn. Chuyện kia không nên chậm trễ, đêm nay phải động thủ ngay. Đêm tối nổi gió lớn, thích hợp để giết người. Dường như ông trời cũng cảm ứng được sát cơ, sương mù mông lung mây mù che khuất ánh trăng, mưa gió nổi lên. Trong tĩnh thất, một lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, hai bên đốt nến. Mạc Lương không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt như ban ngày, ngược lại nhìn qua cứ như lão yêu quái. Làn da thô ráp sần sùi như vỏ cây, trên mặt mọc đầy chấm đen lấm tấm, một cổ mùi thối nồng nặc lãng vãng xung quanh, đốt hương khử mùi mới có thể trừ đi mùi thối. Mạc Lương mở to mắt, tròng trắng mắt vẫn đục có vẻ như rất tiều tụy. Khụ khụ khụ. Mạc Lương run rẩy lấy một cái hộp sơn mài ra. Trong đó chứa chút bột phấn đỏ thẫm, một cổ mùi thối khó nói lên lời tràn ngập căn phòng. Mạc Lương vê lên một nắm bột phấn đưa tới trước giá nến, xoa xoa đầu ngón tay, bột phấn chậm rãi rơi vào ánh nến. Ánh nến đốt hết bột phấn, ngọn lửa biến thành màu xanh lá, gian phòng tối tăm u ám. Từng sợi khói xanh bốc lên dừng ở giữa không trung, tạo thành phù văn vặn vẹo uốn lượn. A, hư không ẩn ẩn truyền đến từng tiếng kêu rên. Hít. Mạc Lương nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tỏ ra thỏa mãn.

Chịu chết đi lão cẩu. Gần như đồng thời, Lục Khiêm cười lạnh, cổ tay khẽ đảo, kiếm dài ba thước xuất hiện. Kiếm quang chợt lóe đâm vào mắt người khác đau nhói không mở ra được. Vụt. Bích thủy kiếm đâm vào bụng Mạc Lương, xuyên qua thân thể lão, lưỡi kiếm không nhiễm một chút máu nào. Mạc Lương không hổ là kẻ già đời hành tẩu giang hồ nhiều năm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bằng vào bản năng lão đã né tránh một kích trí mạng. Tiểu tặc, ngươi dám. Râu tóc Mạc Lương dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu. Lão vung tay áo lên, kinh khí vô hình đánh bay Lục Khiêm, đụng hư mấy cái ghế ngồi. Có gì không dám, Linh Quang. Lên. Tay Lục Khiêm bấm chỉ quyết. Ầm. Thân ảnh kim giáp phá cửa mà vào, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một thanh viên nguyệt loan đao xuyên thẳng đến thủ cấp. Người giấy. Mạc Lương hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm ở bụng ra vứt xuống đất. Với ánh mắt của lão sao có thể không nhìn ra người giấy mê hoặc, vừa liếc mắt đã thấy được bộ mặt thật của Linh Quang kim giáp. Ầm. Chân khí Mạc Lương phồng lên, loan đao thất bại trực tiếp bổ đôi cái bàn gỗ tử đan. Thật thú vị, thuật cấp giấy à, xem ra ngươi cũng thật sự có kỳ ngộ. Mạc Lương âm u cười một tiếng, lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ bỏ ngươi vào lồng hấp chừng sống cho đến chết. Huynh. Sấm sét rền rỉ vang dội, mưa rơi như trút nước. Mạc Lương lần tay vào ngực, lấy ra hai lá bùa nền trắng chữ đen. Soạt. Hai đoàn lục diễm quỷ hỏa to bằng đầu người bay tới. Cả căn phòng lập lòe ánh sáng lục sắc, tựa như u minh địa phủ. Rẹt. Linh Quang kim giáp lách mình đến trước lục diễm quỷ hỏa, dùng đao cắt nó ra thành hai nửa. Quỷ hỏa đâm vào thân thể Lục Khiêm khiến hắn bay ngược ra rơi xuống mặt đất, nền đất lõm vào một cái hố to. Loan đao của Linh Quang kim giáp cũng bị hỏa diễm thiêu cháy. Linh Quang, ngăn cản lão ta. Mặt mày Lục Khiêm âm trầm như nước, chỉ huy người giấy vật lộn với Mạc Lương. Bản thân Mạc Lương đang bị trọng thương, máu tươi dưới bụng không ngừng chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Dù vậy, sức chiến đấu của lão cũng cường hãn dị thường, lực lượng vẫn đủ để tay không xé hổ. Đại sảnh vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là đá vụn hoặc mảnh gỗ vụn. Trên thân Linh Quang kim giáp tổn hại nhiều chỗ, không có vũ khí nên sức chiến đấu giảm mạnh. Chết đi. Quỷ hỏa lục diễm rơi vào người Linh Quang kim giáp, khói xanh lượn lờ, chỉ để lại tại chỗ một đống tro tàn màu lục. Lục Khiêm bị ép đến một góc, đằng sau là một bức tường, lối ra bị Mạc Lương ngăn cản. Sao ngươi không chạy nữa đi? Bây giờ quỳ xuống cầu xin ta tha mạng thì còn có thể sống sót, lão phu không tin ngươi vẫn còn người giấy khác. Tay phải Mạc Lương che bụng, tay trái cầm một lá bùa màu trắng, tập tễnh đi tới nói. Trước đó lão đã kiểm tra qua, Lục Khiêm không hề có khí cảm, hiện tại mới chỉ hơn một tháng, khẳng định là lượng chân khí cũng không nhiều, vừa rồi đã là cực hạn. Nghĩ tới đây, Mạc Lương không khỏi cảm thán kẻ này tâm cơ thâm trầm, dùng đầu lâu của Mạc Linh Nhi làm tâm thần lão hỗn loạn rồi thừa cơ đánh lén, hại lão không phát huy nổi một nửa thực lực, thiếu chút nữa đã để tiểu tử này đắc thủ. Chắc không. Bên ngoài lại nổ vang một tiếng sấm. Điện quang xanh thẳm chiếu vào mặt Lục Khiêm, trên mặt lão hết sức bình tĩnh. Xoạt. Ngoài phòng lại có một đạo bóng trắng bay vào. Một đạo hàn quang tới trước, Mạc Lương né tránh không kịp, trên cái mặt mo bị cắt ra một đạo vết máu thật sâu, bột phấn bị nước rửa trôi xuống dưới, lộ ra một đống đốm đen đồi mồi. Thân ảnh bóng trắng đứng vững, lần này là một quái nhân có vóc người nhỏ thó, đầu đội mũ rộng vành chống nước đen nhánh, thân mặc y phục dạ hành. Bên hông treo các loại phi đao phi tiêu. Nước mưa dọc theo cái mũ rộng vành chậm rãi nhỏ xuống, trong màn đêm yên tĩnh phát ra tiếng vang tông tóc. Vậy mà lại là một người giấy. Lúc đứng vững người giấy thuận tay phóng ra mấy cái phi tiêu thất tinh. Hảo tiểu tử, thủ đoạn cũng nhiều thật. Mạc Lương tức tối phẫn nộ kéo dài khoảng cách, phi tiêu thất tinh găm vào trên tường, chỉ chốc lát đã biến thành tiêu giấy rơi ra, để lại trên tường một cái hố nhỏ. Người giấy đội mũ rộng vành công kích dày đặc khiến người khác không thể tới gần, Mạc Lương chỉ có thể kéo dài khoảng cách. Người giấy cũng không chỉ có cùng một kiểu dáng, chỉ cần hắn muốn, lại có chân khí đầy đủ, hình thái sẽ được xác định theo ý hắn. Vốn dĩ hắn muốn chế tạo một người giấy được trang bị súng nòng xoay, tiếc là không có hiệu quả, chỉ có thể tạo một cây côn sắt nung đỏ. Có lẽ là vì không thích hợp với pháp tắc của phương thế giới này. Thời gian một chén trà trôi qua. Mạc Lương bỗng hừ lạnh một tiếng, thân hình lão cứng đờ, nằm sáu cái phi tiêu găm vào lồng ngực. Lão suy sụp ngã nhào trên đất, máu đen từ trong miệng mũi chảy ra. Ngươi, cây thầu dầu tử độc, một nắm là có thể giết chết một con trâu khỏe mạnh. Lục Khiêm mỉm cười giải thích. Cây thầu dầu tử là một loại độc thảo thường gặp, Lục Khiêm sớm đã bôi lên bích thủy kiếm một chút. Chống đỡ đến hiện tại mới phát tác, Mạc Lương thật không hổ là một cao nhân. Hèn hạ vô sĩ. Mạc Lương mắng to, ộc một tiếng phun đầy máu. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? bao nhiêu mạng người chết trong tay ngươi rồi. Linh Quang, lên. Lục Khiêm vừa nói vừa thối lui ra ngoài cửa. Cho dù Mạc Lương sắp chết, nhưng Lục Khiêm cũng không dám mạo hiểm tiến đến gần. Nhất định phải nhìn thấy lão chết hẳn thì hắn mới có thể đi tới. Mắt thấy Lục Khiêm sắp bỏ đi, tinh thần Mạc Lương chấn động chửi ầm lên, tiểu súc sinh, lão phu chết cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Lão móc ra một tờ giấy vàng, phun một ngụm máu tươi lên giấy, phù văn long xà nhảy múa sáng lóe bay vào trong miệng. Thân hình lão tăng vọt mấy phần, sắc mặt đỏ bừng, một chân giẫm nát mặt đất, tiếp theo dồn lực đánh tới. Khuôn mặt Mạc Lương đỏ ngầu như tôm luộc, trán nổi gân xanh, còn hai mắt thì đỏ sẫm, nhìn rất giống dạ xoa ở địa ngục. Tấm bùa này tên là Thất Tinh Nhiên Huyết Phù, phải thiêu đốt tuổi thọ làm cái giá, có thể khiến thực lực vọt lên tới đỉnh phong. Chỉ trong chớp mắt Mạc Lương đã bổ nhào tới trước mặt Lục Khiêm. Chết cho ta. Ánh mắt oán độc của Mạc Lương nhìn qua Lục Khiêm, đồng tử dựng thẳng như mắt của loài dã thú. Trong tay áo rộng lớn bay ra từng sợi dây lưng màu xanh đông đưa theo gió, thanh xà loạn vũ. Xì xì xì. Chỉ thấy những sợi dây lưng màu xanh biến thành mấy con rắn độc vẫy xanh. Ba cái sừng trên đầu rắn độc lập lòe lục hỏa, nó thè lưỡi ra, nhè răng nanh bổ nhào tới. Móng vuốt của nó tự như bạch tuộc, từ bốn phương tám hướng uốn éo phóng tới chỗ Lục Khiêm. Thân thể Lục Khiêm cứng đờ, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lão cẩu Mạc Lương quả nhiên lợi hại, hắn chuẩn bị nhiều thứ ngấm ngầm như vậy mà lúc lão sắp chết vẫn có thể phản công. Pháp thuật tụ thanh xà trong tay áo đúng là ghê gớm. Khí tức tanh hôi của rắn độc đập vào mặt, nọc độc từ kẽ răng nanh chảy xuống ăn mòn phiến đá, Lục Khiêm không hề nghi ngờ uy lực của nọc độc này chút nào. Hiện tại hắn muốn tránh cũng không thể tránh, một kích liều chết của Mạc Lương thực sự là quá nhanh. Đương nhiên, Lục Khiêm cũng không phải không có cách nào. Hắn bấm tay niệm pháp quyết lần nữa, chân khí toàn thân biến mất sạch sẽ. Một người giấy đồng tử cao ba thước từ phía sau Lục Khiêm nhảy ra ngăn ở trước mặt hắn. Đây là người giấy cuối cùng của hắn, cũng là một chút chân khí cuối cùng. Mặc dù vừa mới lợi dụng kẻ hở lúc Mạc Lương vật lộn với người giấy để khôi phục chút ít chân khí, nhưng hắn chỉ vẻn vẹn triệu hồi được người giấy nhỏ cao ba thước này thôi. Xoạt. Rắn độc cắn trúng người giấy rót nọc độc xanh biết vào, chúng lan nhanh như ngọn lửa, người giấy bị ăn mòn hóa thành một bãi nước đen. Trì hoãn một hồi, người giấy đội mũ rộng vành đuổi tới, phi tiêu thất tinh chặt đứt ba cái đầu rắn độc. Đầu rắn rớt xuống đất, biến ảo thành một cái thắt lưng giết chết ba con mà vẫn còn tám con. Người giấy đội mũ rộng vành chỉ có thể ngăn cản trong lúc nhất thời, một giây sau lại trực tiếp bị nọc độc đốt thành tro bụi. Tiểu tử, lão phu rút gân lột da ngươi. Ha ha ha. Trong mắt Mạc Lương hận ý ngùn ngụt, tên tiểu tử xấu xa này quá nhiều chuyện rồi. Chẳng những giết truyền nhân mà mình kỳ vọng, còn ám toán mình dẫn đến nguyên khí đại thương. Không biết sau trận chiến này lão còn có thể khôi phục lại hay không, giữa hai người sớm đã là quan hệ không chết không thôi. Lão lại phất ống tay áo, cái đuôi rắn độc giấu trong tay áo theo đó duỗi dài ra. Giây phút nguy hiểm, Lục Khiêm không chạy trốn mà nhặt bích thủy kiếm xông về phía Mạc Lương. Hắn định tranh thủ mấy giây cho người giấy. Cho dù trong mấy giây đó chạy cũng chẳng được bao xa, ít nhất thì cũng có thể kéo dài khoảng cách. Hắn quyết đoán như thế khiến Mạc Lương cũng hơi không phản ứng kịp. Ai cũng chẳng ngờ Lục Khiêm lại cương liệt như vậy, trực tiếp đánh trả lão ta. Bích thủy kiếm chặt đứt hai con thanh xà, sau đó lại mặc kệ mấy con khác, đâm thẳng vào trái tim của Mạc Lương. Soạt. Bích thủy kiếm xuyên ngực mà qua, Mạc Lương trợn to hai mắt nhìn trừng trừng, thì thào định nói cái gì đó nhưng chẳng nói nên lời, ánh mắt dần dần tan rã. Trước khi chết lão mang theo vô số nghi hoặc và hối hận. Lão không hiểu nổi, vì sao một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh mà lại có thể ẩn tàng sâu như vậy, kỳ ngộ của hắn từ đâu mà đến. Lão còn hận mình không phát hiện sớm một chút, uổng công làm áo cưới cho người khác. Mà tất cả đều đã muộn rồi, mấy chục năm mưu đồ của lão biến thành công giả trang. Trong nháy mắt, con rắn há miệng định cắn lên làn da của Lục Khiêm chợt biến mất. Đoán đúng rồi. Lục Khiêm thu hồi kiếm, biểu lộ bình thản lau sạch thân kiếm, trong giọng nói không che giấu được sự hưng phấn. Rắn độc vẫy xanh rất lợi hại, có thể duỗi có thể co, tốc độ còn cực nhanh. Nhưng lại có khuyết điểm trí mạng, nó chỉ là pháp thuật, người thi thuật vừa chết thì nó sẽ lập tức biến mất. Vừa rồi thoạt nhìn Lục Khiêm như lấy mạng đổi mạng, trên thực tế hắn đã sớm nghĩ đến chuyện này. Mưa dần dần ngừng rơi, mọi âm thanh chợt tắt. Lục Khiêm quan sát bầu trời, im lặng không nói gì cả. Con người vẫn nên dựa vào chính mình, trận mưa hôm nay suýt chút nữa đã phá hỏng đại sự. Nhỡ đâu người giấy bị ướt thì hắn thảm rồi. May là hắn nhanh chóng quyết định giết chết tất cả những người giữ cửa, giấu người giấy ở trong đình của mấy người giữ cửa. Hiện tại mọi chuyện đã qua. Ngày sau chính là trời cao biển rộng. Sau khi chỉnh đốn một phen, Lục Khiêm ra ra vào lục soát trên dưới một lần. Một canh giờ sau,

có người nói ra thân phận của nam tử. Trong lúc nhất thời, cả đám đạo đồng xôn xao. Lục Khiêm, ngươi thật to gan, dám ngồi ở vị trí của đạo trưởng. Ngươi điên rồi, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Không sợ đạo trưởng trách tội ngươi sao? Còn không mau quỳ xuống. Đám người nhao nhao mắng chửi, thậm chí còn có mấy người còn xông lên ẩu đả Lục Khiêm. Đối với bọn hắn mà nói, Mạc Lương chính là thần của bọn hắn, là một tồn tại không gì không làm được. Vì thế khi nhìn thấy Lục Khiêm đi quá giới hạn, trong lòng bọn hắn mới phẫn nộ đến cực điểm. Vừa rồi giả đạo đồng tên là Lão Ngô xông lên đầu tiên. Hắn nhìn Lục Khiêm như thể đang nhìn một đống bạc trắng sáng bóng, nếu như vọt lên đánh tơi bời gia hỏa này đầu tiên thì đại nhân nhất định sẽ khen thưởng mình. Lúc hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tráng hán bên cạnh nhất chân đá tới. Ầm. Lão Ngô trực tiếp bị đá bay đụng mạnh vào vách tường, lồng ngực lõm xuống dưới một mảng, miệng thì phun máu tươi rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mấy người khác cũng bị tráng hán đá bay. Đám người sợ hãi tột độ, sống lưng lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Nghĩ thầm nếu như vừa rồi kẻ xông lên là chính mình, chỉ e là bây giờ mình đã nằm dưới đất rồi. Thật to gan, đừng tưởng rằng có người giúp đỡ thì ghê gớm lắm, Mạc đạo trưởng pháp lực vô biên, chút nữa ngươi sẽ biết tay. Một người trong đó gào ầm lên. Bọn hắn nghĩ đến Mạc Lương thì trong lòng yên tâm hơn nhiều, đạo trưởng thần thông quảng đại, không biết Lục khi mượn thế ở chỗ nào mà ảo tưởng chỉ mới như vậy đã muốn làm gì thì làm, thật là không biết trời cao đất rộng. Đạo trưởng các ngươi nói là hắn sao? Lục Khiêm chỉ sang bên phải nói. Đám người vô thức nhìn lại. Chỉ thấy trên cái bàn gỗ có một cái mâm sứ. Trên mâm đựng một cái đầu người ngay ngắn chỉnh tề. Đầu người trông rất già nua, trên mặt dày đặc đốm đen, hai mắt trợn trừng, thất khiếu còn dính vết máu đen, có thể thấy khi còn sống đã phẫn nộ cùng không cam lòng tới cỡ nào. Đạo trưởng. Đạo trưởng chết rồi, làm sao có thể? Không phải tên tiểu tử này giết đó chứ? Phản ứng đầu tiên của đám người là không thể tin được. Một người mà trong ấn tượng của bọn hắn là vô cùng nhu nhược sao có thể giết được Mạc Lương đạo trưởng có thực lực cao siêu cơ chứ? Không có khả năng. Xì xì xì, lúc này, một tràng thanh âm nhỏ xíu hấp dẫn lực chú ý của đoàn người. Tiếng động đến từ bên chỗ của Lục Khiêm. Chỉ thấy trong ống tay áo của Lục Khiêm trường ra một đầu rắn độc vảy xanh, thân thể to như cái miệng chén, lưỡi rắn đen xì, quỷ hỏa màu lục lập lòe âm u, còn người xanh biết nhìn như loài vật đáng sợ nhất thế giới. Phốc. Rắn độc vảy xanh lập tức duỗi dài, cắn vào đạo đồng đứng ở hàng đầu tiên, quỷ hỏa xanh lục trên cái đầu rắn chập chờn lay động. A! Đạo đồng kêu thảm một tiếng, gân xanh nổi lên, toàn thân biến thành màu đen. Đám người còn chưa kịp phản ứng thì chuyện kế tiếp còn kinh khủng hơn đã phát sinh. Thân thể đạo đồng giống như ngọn nến bị hòa tan, nhanh chóng hóa thành một bãi nước mủ hôi thối. Quỷ A cứu mạng! Đám người thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần, vội vã bỏ chạy tứ tán. Còn có người quỳ xuống cầu xin tha thứ, ý đồ mong muốn Lục Khiêm nể tình ngày xưa mà tha cho bọn hắn. Nhưng cầu tình cũng vô dụng, đôi mắt của Lục Khiêm còn không thèm chớp lấy một lần. Tráng hán người giấy giữ cửa gió thổi không lọt, đám rắn vảy xanh cắn giết từng tên một. Trong đại sảnh nhuộm đầy máu tươi. Xương cốt gãy vỡ cùng với nước mủ hôi thối trộn lẫn thành một đống, quỷ hỏa lục sẫm rọi sáng xanh cả căn phòng. Vẻ mặt Lục Khiêm bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như một gã ma vương trong địa ngục u minh. Từ khi thức tỉnh túc tuệ cho đến nay, Lục Khiêm đã không còn là hắn của trước kia. Ngây ngốc trên núi hết nửa năm, nhìn hết tình người ấm lạnh, thậm chí suýt nữa đã bị Mạc Linh Nhi sát hại, tâm trí của hắn đã trở nên vô cùng kiên định. Từ đầu đến cuối trái tim vẫn muốn cầu tiên, quyết tâm của hắn chưa từng thay đổi. Chúng đạo đồng có người có khúc mắc với hắn, cũng có người chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng vì đề phòng bí mật Mạc Lương bị hắn giết chết bại lộ, hắn chỉ có thể giết hết bọn họ. Xuy. Một làn khói xanh thổi qua, rắn độc vảy xanh hóa thành một sợi dây lưng nhúng đầy máu tươi. Lục Khiêm lau khô máu dính trên tay nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nhà hoàng nô bộc vội vàng đi qua. Xin lỗi. Trong mắt Lục Khiêm lóe lên tia lạnh lão. Những người này đều là cô nhi Mạc Lương nuôi lớn từ nhỏ, đối với Mạc Lương vô cùng chân thành. Cho dù bắt bọn họ lập tức đi tìm chết thì bọn họ cũng nguyện ý lại là một trận huyết quang. Mây đen dày đặc, mưa gió nổi lên. Cả tòa đạo quán người sống duy nhất chỉ còn lại Lục Khiêm, thi thể ngang dọc nằm la liệt trên đất. Lục Khiêm đột nhiên ngã ngồi xuống ghế, bàn tay run rẩy cầm lấy cốc trà uống từng ngụm. Thần kinh căng cứng hơn 10 ngày giờ phút này mới trầm tĩnh trở lại. Có trời mới biết hắn đối mặt với áp lực lớn cỡ nào, lớn đến mức ngay cả cảm giác giết người lần đầu tiên là gì hắn cũng đã quên. Nhưng mà tất cả đều đáng giá. Lần này hắn thu hoạch được hai môn pháp thuật, một môn công pháp nối tiếp, một môn kéo dài tuổi thọ, cùng với phương thuốc ích khí bổ huyết tán. Mấy cái còn lại không biết là bảo vật gì. Trước tiên cứ ở trên núi tu luyện một đoạn thời gian đã.

Khoảnh khắc ngọc bội rơi xuống, vẻ mặt Lục Khiêm có chút khẩn trương, tay phải cầm chắc lá bùa màu trắng trong ống tay áo. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh, mấy viên hỏa cầu âm diễm độc cùng rắn độc sẽ bay ra trong nháy mắt. Ọc ọc. Đáy nước sôi trào lên, không ngừng toát ra bọt khí. Từng đạo quang mang màu lục le lói nở rộ giữa làn nước. Ông ông ông. Âm thanh chấn động quỷ dị truyền khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ dòng suối bị nhuộm thành một mảnh màu lục. Âm vụ đen kịt trên mặt nước càng lúc càng nồng đậm, chậm rãi nhúc nhích như có sinh mệnh. Trên mặt Lục Khiêm hiện lên ánh sáng xanh nhạt, giống như quỷ hồn vừa ra khỏi địa phủ. Soạt. Tiếng nước rất nhỏ vang lên. Lục Khiêm nhìn lại về phía âm thanh. Chỉ thấy trên mặt nước ở phương xa có một đạo bóng đen hình dạng như lá liễu. Nhìn kỹ lại thấy một chiếc thuyền ngã úp xuống mặt nước. Có một bóng người cao lớn đứng trên thuyền cầm mái chèo rẽ nước, tiếng nước vừa rồi phát ra từ đây. Tràng cảnh vô cùng quỷ dị, cứ như thể trên nước và dưới nước là hai thế giới khác nhau. Soạt. Bỗng nhiên, thuyền lật lên. Chỉ trong một thoáng trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến ảo. Lục Khiêm đi vào một cái thế giới chỉ có huỳnh quang màu xanh lục. Đám sương cũng xanh lục làm suối nước hóa xanh, trên trời một mảnh huỳnh quang. Chẳng biết từ lúc nào chiếc thuyền đã ngừng ở trước mặt hắn. Bóng người nọ cao chừng 9 thước, cặp giò chiếm hơn phân nửa chiều cao của cơ thể, trên đầu đội mũ cỏ tranh rộng vành, thân khoác áo tơi đứng trên chiếc thuyền lá có thể chứa được hai người. Họ gì tên gì? Tuổi tác bao nhiêu, tu vi bậc nào, do ai đề cử? Giọng nam khàn khàn mang theo dư âm vang lên. Bái kiến sứ giả, tại hạ Lục Khiêm tuổi mới 17, tu vi thai tức, cũng không có người đề cử, ngọc bội là do ngẫu nhiên đoạt được. Lục Khiêm chắp tay nói. Dường như người này không phải là người, không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn, mang theo khí chất âm quỷ. Phương thức ra sân kỳ lạ như vậy, Lục Khiêm tự nhiên không dám khinh nhờn. Đây chắc hẳn là sứ giả tiên môn trong truyền thuyết. Nhưng mà phương thức sứ giả tiên môn ra sân cũng quá quỷ dị rồi. Không giống danh môn chính phái cho lắm. Tình cảnh trong tưởng tượng của hắn là tiên môn mở rộng, tiên cảnh thủy khí bồng bềnh, kém nhất cũng phải có tiên nhân cưỡi hạc. Ngẫm lại thấy cũng đúng, rõ ràng là ngày 7 tháng 7 có chút không bình thường. Việc đã đến nước này, hắn vẫn nên nhìn kỹ rồi hẳn nói. Người đã đến rồi, cũng đâu thể nói cho người ta, thật ngại quá, vì trong nhà có việc nên không thể đi được. Không chừng người ta còn ra tay với mình. Gọi ta tiếp dẫn sứ giả là được, lên thuyền đi. Tiếp dẫn sứ giả nói. Còn biết dùng từ cảm thán, xem ra cũng có tình cảm của con người, trong lòng Lục Khiêm dâng lên một ý niệm. Dưới chân điểm nhẹ, hắn nhảy lên thuyền. Thuyền hơi rung khiến sóng gợn lan tỏa. Tiếp dẫn sứ giả, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tại hạ. Lục Khiêm đưa tay mò vào trong ngực lấy ra ba đồng pháp tiền xanh mơn mởn. Gió nhẹ lướt qua, pháp tiền biến mất không thấy đâu nữa, tiếp dẫn sứ giả khẽ gật đầu, thái độ buông lỏng hơn rất nhiều. Tiếp dẫn sứ giả khẽ đảo cổ tay, trên bàn tay phải đeo găng tay da hưu có một tấm thẻ gỗ đào. Mặt chính diện viết chữ bính, mặt trái viết hai chữ thông u, đây là đạo bài đào phù, hãy cất giữ lấy. Lục Khiêm nhận lấy cái thẻ, dò hỏi, xin hỏi sứ giả, vật này có tác dụng gì? Có lẽ là vì mấy đồng pháp tiền, tiếp dẫn sứ giả âm trầm nói, đây là thẻ bài để âm binh tuần sơn phân biệt địch ta, nếu như không có, hết thảy đều sẽ bị xem là kẻ ngoại lai mà giết chết. Tuổi tác của ngươi từ 16 trở xuống, tuy có tu vi nhưng lại không xuất thân từ môn phái chính thống, không được đạo sĩ bên trong đề cử, thân thế không rõ nên đành phải làm bính. Lục Khiêm muốn hỏi bính và những cái khác có đãi ngộ khác biệt thế nào, nhưng tiếp dẫn sứ giả không nói gì thêm. Lúc này, thuyền chuyển động. Một chiếc thuyền con xẹt qua mặt nước hoa mỹ, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Dòng suối này rất dài, thông hướng đến một chỗ sâu nào đó. Vẫn chưa biết rõ con đường phía trước, trong lòng Lục Khiêm hơi không nắm chắc. Lúc này, tiếp dẫn sứ giả bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở ngươi một câu, lát nữa mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì quái dị, nhớ lấy không được ồn ào, không được nhìn thẳng, bảo vệ linh đài chặt chẽ, đừng để bị lay động. Đa tạ đã chỉ điểm. Lục Khiêm trịnh trọng nói. Không biết qua bao lâu, thuyền ngừng lại. Trước mắt là những dãy núi kéo dài. Cây cối cao lớn, nhỏ nhất cũng phải ba người ông mới hết. Bóng cây rậm rạp che khuất ánh trăng. Lá rụng rơi xuống lạ tả, vô số chim bay thú chạy ầm ĩ kêu vang. Lục Khiêm nhìn khắp bốn phía, thình lình phát giác chung quanh có mấy chục chiếc thuyền giống nhau như đúc, trên thuyền đứng đầy nam nữ quần áo khác biệt. Có người khí độ bất phàm, dáng vẻ như đã định liệu từ trước. Có người hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thần sắc bất an. Cũng có một số người giống như Lục Khiêm, trầm mặc ít nói lẳng lặng quan sát bốn phía. Tiếp dẫn sứ giả trên thuyền mặc trang phục thống nhất với nhau, ngay cả chiều cao cũng giống nhau như đúc. Giả sử toàn bộ đứng chung một chỗ, Lục Khiêm cũng không nhận ra người nào mới là người tiếp dẫn mình. Lục Khiêm phát hiện trên mặt những người khác tràn ngập tự tin, phần lớn thẻ gỗ đào bên hông đều là ức, số ít là giáp. Nhìn nét mặt của bọn hắn, hình như cũng chẳng xa lạ gì đối với cảnh tượng thần bí trước mắt. Đi đến phía trước là đến Sơn Môn. Xoạt. Đám người bị ném lên bờ. Đội thuyền lại lật úp xuống nước ngược dòng trở lại, hóa thành từng cái bóng đen biến mất. Những bóng đen này đơn giản thô sơ, giống như một loại hắc ngư kết thành đội nhóm ở dưới nước. Chào các vị đồng đạo. Chào đạo huynh, tại hạ Hàng Ly. Tại hạ. Ôi chào, thế mà lại là đồng hương, may mắn được hạnh ngộ, về sau tất cả mọi người đều là đồng môn ở Thông U Quan. Nơi này rất đông đúc, chắc cũng có khoảng 5-60 người. Có người bắt đầu bắt chuyện với nhau, náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn. Lục Khiêm âm thầm quan sát đám người, phát hiện phần lớn những người có thể bài ức đều trầm mặc kiệm lời. Cho dù có người bắt chuyện, bọn hắn cũng chỉ ứng phó qua loa vài câu cho xong, không muốn nói nhiều. Lục Khiêm nhớ tới câu nói vừa rồi của tiếp dẫn sứ giả, trong lòng cảnh giác, âm thầm lui đến sau lưng đám người. Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên quỷ hỏa xanh mơn mởn. Đám người ngẩng đầu thì chợt phát hiện khắp núi đều là quỷ hỏa. Quỷ hỏa càng lúc càng lớn, trông to như cái đèn lồng. Đám người xem xét, đây không phải quỷ hỏa gì cả, mà chính là những đôi mắt. Chủ nhân của chúng thân cao 15 trượng, cả người khoác áo choàng đen, trên đầu đội mũ rộng vành, dưới lớp khăn che mặt là từng con mắt rất rất to. Trang phục hơi giống tiếp dẫn sứ giả, khác biệt duy nhất chính là trên đầu bọn hắn có chữ nền trắng chữ đen, chết. Đám người này cao lớn như núi, số lượng đếm không kể xiết, từ trên cao nhìn xuống giống bọn hắn như đang nhìn một đàn gà con. Đây chính là âm binh Tuần Sơn tiếp dẫn sứ giả đã nhắc tới sao? Âm binh Tuần Sơn xuất hiện với khói đen nồng nặc bao quanh, tuy dáng người cao lớn nhưng đi đường lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Một bàn tay với năm ngón tay đen thùi duỗi ra, móng tay dài nhọn giống như loan đao sắc bén, chộp lấy một tên đạo đồng như đang chộp gà con. Nanh vuốt nhọn hoắt phân thay đạo đồng trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, vốc một nắm nội tạng đầm đìa máu nhét vào trong miệng. Rắc. Tiếng hàm răng cắn nát xương cốt nghe mà rợn hết người. Tiếp đó lại lần lượt vang lên mấy tràng hét thảm, ước chừng khoảng 10 đạo đồng bị ăn tươi nuốt sống. Lục Khiêm không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu xuống. Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, ánh mắt âm binh tuần tra đảo qua những người còn lại. Một cổ khủng bố càng quét từ trên xuống dưới khiến Lục Khiêm như rơi vào hầm băng. Xung quanh yên lặng như tờ, nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh, có thể lờ mờ nghe được tiếng hàm răng của mấy người đứng gần mình run rẩy đánh cầm cập. Lục Khiêm vận chuyển chân khí giúp thân thể ấm áp hơn một chút. Từng tiếng động sột soạt vang lên. Lục Khiêm nhìn xuống dưới chân thì thấy âm binh xếp thành đội ngũ đi về phía đám người. Giống như đi mà cũng giống như bay, lặng yên không một tiếng động. Cổ rét lạnh càng ngày càng gần, đào phù bên hông phát ra bạch quang truyền đến một trận ấm áp. Dường như âm binh không có thực thể, mỗi khi đụng phải người sẽ trực tiếp xuyên thẳng qua. Thân thể Lục Khiêm bị xuyên rất nhiều lần, bởi vì hắn có đào phù nên cũng chỉ cảm thấy mát lạnh. A một nữ tử sợ hãi kêu lên. Có lẽ là khẩn trương quá độ mà bị âm binh tới gần làm cho kinh hãi. Nữ tử kịp phản ứng lập tức che cái miệng nhỏ lả chả chực khóc, trong đôi mắt đẹp phủ kín một tầng hơi nước. Đáng tiếc là đã muộn, nàng bị một ánh mắt âm lãnh chú ý tới. Kèn két răng rắc. Lại là một tràng âm thanh nhấm nuốt khiến người khác tê cả da đầu. Thật lâu sau, cho đến khi tên âm binh tuần tra cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người, tất cả đều thở phào một hơi. Lục Khiêm nhìn khắp bốn phía, số người đã ít đi gần một nửa, chỉ còn thừa lại hơn 30 người. Xin chào chư vị đạo hữu, tại hạ Lý Lâm mang đào phù giáp đẳng, không có vướng bận gì cả, những người như chúng ta mới là đạo hữu chân thật đấy. Một nam tử chắp tay nói, tuổi khoảng 15-16, quần áo gọn gàng mang khí độ bất phàm. Tại hạ Tạ Đặc. Đạo huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một nam tử hỏi, người này cũng là bính giống như Lục Khiêm, hắn ghé lại gần Lý Lâm, thái độ có vẻ nịnh nọt. Sàng lọc mà thôi, luôn có mấy người may mắn thu hoạch được tiên duyên, đáng tiếc đức không xứng vị, vô phúc hưởng thụ. Lý Lâm được đám người vây xung quanh, rất có khí khái đứng đầu. Một số người đánh bậy đánh bạ, bản thân không có tư chất lại may mắn có được lệnh bài. Loại người này tiến vào Thông U Quan cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Cho nên cửa ải vừa rồi là để sàng lọc những người không đủ tâm tính. Hẳn là Lý Huynh đã biết những bí ẩn này từ lâu. Một nữ tử ất đẳng nũng nịu nói. Lý Lâm nhìn nữ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm tự đắc trả lời, thực không dám giấu giếm. Thúc phụ của tại hạ chính là chấp sự Tuần Sơn ở Thông U Quan. Hắn vừa nói xong thì đám người nhao nhao lấy lòng hắn. Cả đám quay xung quanh Lý Lâm tạo thành một nhóm nhỏ. Còn có các nhóm nhỏ top 5 top 3 khác, hoặc căn cứ vào địa vị, hoặc căn cứ vào khu vực mà hình thành. Cũng có 2-3 đạo đồng giáp kiêu căng không muốn đi cùng ai cả.

mỗi tháng một pháp tiền. Ất bài mỗi tháng làm 7 ngày, 2 tháng một pháp tiền. Bính bài làm 3 ngày nghỉ một ngày, 3 tháng một pháp tiền. Đinh bài làm 7 ngày nghỉ một ngày, nửa năm một pháp tiền. Đương nhiên, làm đạo đồng cũng coi như đã bước một chân vào đạo quan. Trong môn cũng sẽ không sắp xếp công việc cụ thể, cơ bản là lộn xộn tùy tiện mà làm. Nếu trong 3 năm không vào được luyện khí thì sẽ bị đoạt bài rồi bị biếm thành tạp dịch cấp thấp nhất, đãi ngộ tệ hơn, còn không được tính là người trong môn, phải chịu sự chi phối của người khác, thân bất do kỷ. Về phần những người trước khi nhập môn đã tu luyện công pháp giống như Lục Khiêm vả lại còn đạt tới thai tức cảnh, thời gian sẽ được rút ngắn thành 1 năm, trong 1 năm bọn hắn nhất định phải tiến vào luyện khí cảnh. 1 năm à, Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Trên người mình có gương vàng thần bí, chẳng biết có thể đi vào luyện khí cảnh trong vòng 1 năm hay không. Hiện tại thông u thổ nạp pháp mới chỉ đạt tiểu thành, về sau nhất định sẽ lên đại thành, cũng không biết sau đại thành còn có cảnh giới nào cao hơn không. Cộng lại cũng khoảng 400-500 nấc độ. Dưới tình huống không dựa vào đan dược và ngoại lực, nếu hắn vận công sáng trưa tối mỗi ngày 3 lần thì ít nhất cũng phải tốn hơn 100 ngày trở lên, như thế mới có thể tiến vào thai tức đại thành. Đây là nói nếu đang trong trạng thái lý tưởng, mỗi tháng hắn còn phải làm việc cũng như xử lý những chuyện khác, không thể tu luyện khắc khổ mỗi ngày được, mà tu các công pháp sau đó chắc cũng không tốn nhiều thời gian nhập môn. Lúc này mọi người đã băng qua rừng cây, sơn môn cao lớn nguy nga màu trắng xuất hiện trước mặt bọn họ. Sơn môn có 4 cây cột trụ và 3 cái lỗ, toàn bộ đều được đúc từ đá cẩm thạch trắng. Trên cái móc sắt ở chính giữa cửa lớn viết 3 chữ Triện, thông u quan. Một cỗ khí thế thật lớn đập vào mặt, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác tự hào hùng tráng. Chỉ cần đi qua cái cửa này, từ đây bọn hắn sẽ cắt đứt hồng trần bước vào con đường tu tiên. Trước sơn môn có một đồng tử cao 3 thước mặt trắng má đỏ mặc đồ đỏ đứng đó. Dưới bóng đêm, đồng tử lộ vẻ hết sức âm trầm, con ngươi cực kỳ lớn, trên mặt thì không có biểu cảm gì, nhìn không giống con người cho lắm. Ta chính là Lý Ngọc Đồng, U Đồng đạo sĩ. Xin mời chư vị đi theo ta, chớ nên ồn ào. Giọng nói già nua khàn khàn của đồng tử vang lên. Vâng, U Đồng đạo trưởng. Lý Lâm cung kính chắp tay, đám người hô to chào đạo trưởng. Chữ lót ở thông U Quan gồm, thông minh diệu điển, thâm áo U Huyền, chư ngọc chi anh, thiên sinh địa thành. Dùng chữ lót thông thì chỉ có mỗi thông U đạo nhân. Phần lớn người dùng 3 chữ minh ngọc điển đều là cao tầng trong môn. Còn những người dùng 4 chữ tiếp theo thì đa số là đệ tử lâu năm hoặc các chấp sự tạp dịch. Bối phận trong thông u quan ngoại trừ căn cứ vào quy định nhập môn thì còn dựa vào nhân tố thực lực. Thực lực đạt tiêu chuẩn liền có thể được bất cứ cao tầng nào ban thưởng chữ lót. Miễn cho xung đột vì thực lực mạnh mà bối phận lại thấp. Nói xong, đồng tử quay người đi vào trong môn, bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ tiến lên phía trước. Mọi người đi sát phía sau. Phành phạch. Trên trời cao vang lên tiếng vỗ cánh bay lượn. Một đàn quạ đen mắt vàng khí phách bay qua, một con trong số đó dương cánh rộng 7 thước mang theo một luồng hơi lạnh hạ xuống trước mặt đồng tử. Quạ đen đáp xuống đất, xương đen chợt lóe hóa thành một nam tử trung niên mặc vũ y đen nhánh, mũi ưng, sắc mặt cực kỳ trắng. Ánh mắt của nam tử sắc như đao xẹt qua đám người, giọng nói chát chúa tựa như tiếng kim loại cắt vào nhau, người đến là kẻ nào, sao lại xuất hành ban đêm? Tại hạ Lý Ngọc Đồng, Chuế Hào U Đồng bái kiến thăm nha đạo trưởng. Lý Ngọc Đồng cung kính chắp tay, thầm nghĩ không ổn rồi. Sao hôm nay lại do cái tên sát tinh này trực ban vậy chứ? Ồ, ngươi vẫn chưa nói rõ nguyên nhân cho ta, chẳng lẽ muốn ta rút gân lột da ngươi thì ngươi mới trả lời? Thâm Nha hừ lạnh một tiếng. Tại hạ dẫn đạo đồng mang chữ lót chi nhập môn. Lý Ngọc Đồng nói, lập tức lấy ra một khối đạo phù. Thì ra là thế. Đạo nhân tên là Thâm Nha quay đầu nhìn lướt qua đám người, nở một nụ cười hung lệ, chào chư vị, ha ha. Chào Thâm Nha đạo trưởng. Đám người chắp tay thi lễ. Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ, môn phái này quá âm trầm rồi, chắc không phải tà môn ma đạo trong truyền thuyết đó chứ. Hoặc công pháp bọn hắn tu luyện có vấn đề cũng nên. Thông u, nghe cái tên liền biết đây là một môn phái dính líu đến mấy thứ u ám. Dù thế nào thì hai người trước mắt này đều rất mạnh. Trước kia Lục Khiêm tự thấy thực lực của mình không tệ, hiện tại xem ra ở môn phái này hắn chỉ mới vừa nhập môn. Thâm Nha liếc sơ qua đám người, trong mắt mang theo ý cười như có như không. Người nào bị hắn nhìn tới đều rối rít cúi đầu chào hỏi. Cả Lục Khiêm cũng thế, hắn học hỏi nhiều năm như vậy, có đôi khi khác người quá lại là chuyện xấu. Cũng không phải tất cả các cao nhân đều sáng mắt, trong mắt lộ ra ý thưởng thức. Đương nhiên, trong một đám người luôn có mấy kẻ độc hành vô cùng khác biệt, không những không hành lễ mà ngược lại còn nhìn thẳng vào đối phương. Rõ ràng có ý không từ chối, khả năng bọn hắn muốn biểu hiện mình không kiêu ngạo không tự ti, thể hiện bản thân là hạt giữa bầy gà. Lão Phu sẽ dạy cho đám người mới đến các ngươi một bài học. Không lấy tiền đâu nha. Thâm Nha mỉm cười âm u, còn người biến thành dựng thẳng đứng.

Ui da! Khương Thái Vi lão đảo té ngã rồi dựa ngay vào lồng ngực Lục Khiêm, quần áo hơi mở, từ cổ áo nhìn vào có thể thấy được đồi núi trắng ngần. Một sợi hương thơm nhàn nhạt phất phơ nơi chóp mũi, mỹ nhân nhu nhược tựa vào ngực, làm cho người ta hoa mắt mê muội. Đạo trưởng! Khương Thái Vi nhẹ giọng thì thầm, thẹn thùng không thôi, giống như nụ hoa ngượng ngùng. Lục Khiêm ôm eo Khương Thái Vi. Nữ tử cười thầm trong lòng, xem ra pháp thuật của ta rất hiệu quả, ngay cả người luyện võ cũng không chống lại được mị hoặc của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt lại khép hờ, môi son hé mở. Lục Khiêm cúi đầu, một luồng khí tức nóng rực quẩn quanh bên tai nữ quỷ. Nữ tử tay bấm chỉ quyết, âm khí vận chuyển, đang muốn hút khô đạo sĩ này. Nhưng vận công nửa ngày mà không hút nổi một chút tinh khí nào, đối phương vẫn vững chắc như bàn đá ngàn năm. Nàng ta tò mò mở mắt. Thứ đầu tiên nàng ta nhìn thấy là một khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi tái cách mặt mình không đến ba tấc. Đôi mắt ngăm đen trong trẻo chứa đầy ý cười. Nào có bộ dáng thần hồn điên đảo vừa rồi, người này rõ ràng là đang giả vờ. Khương Thái Vi thét lên một tiếng, thổi bay yêu phong đen kịt rồi nhân đó chạy trốn. Nhưng thắt lưng nàng ta bị siết chặt, phản phất như có ma lực nào đó làm nàng ta không thể động đậy. Chơi đủ chưa? Lục Khi mỉm cười, ở trong mắt nữ quỷ lại chỉ thấy tà ý buông ra. Hừ. Pháp thuật quyến rũ nam nhân mất đi tác dụng, thư sinh tỉnh lại từ cơn điên cuồng lập tức lao đến. Thói đời ngày nay, đúng là thói đời ngày nay. Thư sinh thấy cảnh này liền ôm đầu thở dài, bộ dáng vô cùng đau đớn cho thế sự. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm hắn sợ đến nỗi suýt thì tiểu ra quần. Tuyệt thế giai nhân trước mắt lại dần dần mờ đi giống như một cái bóng. Rầm. Một tiếng động như tiếng lưu ly vỡ nát vang lên. Tuyệt thế giai nhân hóa thành sao sáng đầy trời. Quỷ. Thư sinh sợ đến ngất xỉu. Lục Khiêm đứng thẳng người, hắc khí trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Lực lượng của chân thủy đen nhánh bộc phát, bầu trời chợt nổi lên mưa to. Huyết nhục gân cốt trên khắp cơ thể hắn phát ra tiếng nổ bùng bùng. Thái âm thái chân thủy đạo dẫn phát. Chân thủy chi lực tăng 40 giọt, thân thể đại tiến, tương đương với nỗ lực của suốt 3 tháng ròng của ta. Lục Khiêm nghĩ thầm. Một giọt chân thủy tương ứng với 10 vạch nấc độ. Sau khi hút cạn tinh khí của nữ quỷ, nấc độ lập tức tăng vọt thêm 200 điểm. Nữ quỷ này trông không tệ, nhưng đó không phải là thứ mà hắn sẽ quan tâm. Mà là âm hoa chi lực tinh thuần của ả, quỷ vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để sinh ra, tinh khí chúng hấp thu được sẽ chia làm hai phần, một phần tẩm bổ thần hồn, một phần lưu trữ trong cơ thể. Nữ quỷ không giống những quỷ vật không có linh trí và tràn đầy lệ khí khác. Thiết nghĩ ngày thường nó cũng chuyên tâm tu hành nên lực lượng vô cùng tinh thuần. Vì thế, Lục Khiêm hấp thụ âm khí của nó mới tăng thực lực một bước dài như vậy. Lục Khiêm nhìn thư sinh rồi lại liếc mắt nhìn cây liễu ở hậu viện khô héo trong nháy mắt, cứ ra cửa rồi phi lên ngựa mà rời đi. Tính cách của hắn khiêm tốn, không chủ động gây chuyện, cũng không phải chính nhân quân tử. Rất nhiều người cho rằng hắn là kiểu trung hậu thành thật, trên thực tế thì hắn là kẻ có nhiều mưu kế hơn bất cứ ai, hơn nữa còn chịu được những nỗi nhục mà người bình thường không thể chịu nổi. Nửa năm hắn ở đạo quan của Mạc Lương phải đối mặt với sự đánh đập và nhục nhã của Mạc Linh Nhi mà vẫn có thể bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Người khác đều cho rằng Lục Khiêm dễ bắt nạt, dễ chà đạp, tính cách yếu đuối. Nhưng cuối cùng thì sao, tất cả đều chết trên tay hắn. Hơn nữa hắn còn giết cả nhà đó, không để sót một ai. Lục Khiêm ngồi trên ngựa, cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ đang cuộn trào trong cơ thể, cùng với thân thể chứa đựng sức mạnh có thể xé tan cả lan sói. Thật muốn hút thêm vài người nữa. Lục Khiêm thầm nghĩ. Làm thế này nhanh hơn so với việc thiền định nhàm chán, cũng thú vị hơn nhiều. Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ trong lòng vậy thôi, nếu không sẽ rơi vào ma đạo, thậm chí căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Chỗ lực lượng này cũng phải mất một thời gian để tiêu hóa hoàn toàn. Kỳ thật trong quan cũng có pháp môn tu hành tương tự. Tên là phòng trung thuật, còn thường được gọi là song tu. Long hổ giao thoa, âm dương bổ sung cho nhau. Trong môn có rất nhiều nam nữ đạo sĩ, kết hợp với nhau để đột phá cảnh giới quan trọng. Không giống như hôn nhân trong trí tưởng tượng của người thế gian. Song phương chỉ dựa theo nhu cầu của nhau, hoàn toàn tự nguyện, không có ai chịu trách nhiệm với ai. Cũng có pháp môn cực đoan hơn, điên cuồng thu thập nguyên âm của nữ tử để lấy âm bổ dương, gây họa cho mấy trăm người. Nếu tìm được nữ tử thích hợp thì cũng không phải là không thể. Lục Khiêm là đạo sĩ chứ không phải hòa thượng. Tài, lữ, pháp, địa, đạo lữ được xếp thứ hai chứng tỏ việc tu hành cũng không nhất định phải cô đơn. Lục Khiêm vỗ mạnh vào mông ngựa, hạng huyết bảo mã lại chạy nhanh hơn một chút. Tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn đi suốt một đêm, sáng hôm sau mới đứng từ xa xa mà thấy được một thành trì dựa lưng vào núi. Cửa thành người đến người đi, xe ngựa và thương nhân nối liền không dứt. Náo nhiệt vô cùng, có thể thấy được nơi này phồn hoa thế nào. Thành này có nhân khẩu hơn 100 vạn người, chính là một trong những thành trì lớn của vùng đất phía Tây Nam. Mà cả thành trì này lại được Thông U Quan quản lý. Lục Khiêm lại có thêm nhận thức rõ hơn về thực lực của đạo quan. Đạo quan hơn 1.000 người so với 100 vạn dân cư nơi này thì vô cùng nhỏ bé. Mà thành trì giống như vậy đâu chỉ có một. Đây chính là lực lượng của đạo sĩ. Nếu Mạc Lương ngày xưa mà hiện ra trước mặt hắn vào lúc này thì chỉ có nước quỳ xuống cúi lạy. Đứng lại, đường phía trước đang phong tỏa, không được ra vào. Một vị tướng thủ thành cưỡi ngựa hô to. Binh lính thủ thành nhanh chóng chuyển cọc ngăn, dọn sạch một con đường thông thoáng ngay chính giữa. Lục Khiêm không muốn phát sinh thêm chuyện nên cũng đứng dạt sang bên bờ theo đám người. Vị huynh đài này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Khiêm hỏi một thương buôn mập mạp đứng bên cạnh. Thương buôn mập mạp đang kiễng chân ngó nghiêng nghe vậy liền khó chịu quay đầu lại, nhìn thấy con hãn huyết bảo mã phía sau Lục Khiêm thì lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến Bạch Dương Thành đúng không? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Thương nhân mập mạp ra vẻ thần bí nói, đây chính là lễ trường sinh được tổ chức hàng năm của Diệu Hương giáo, một lát nữa là có thể nhìn thấy cảnh tiên nữ lên cung trăng đó. Lễ trường sinh là gì? Ngày 9 tháng 9 gọi là lễ trường sinh, là sinh nhật của giáo chủ Diệu Hương giáo. Các tín đồ tự động thắp hương cầu phúc cho giáo chủ cũng ban phước cho tín đồ vào ngày này, có nhìn thấy hàng phía trước không? Lục Khiêm ngoảnh đầu nhìn theo, chỉ thấy phía trước có một đám người kỳ quái. Có người mặc đầy bệnh tật, thậm chí còn có người nằm trên cáng, bị người ta khiêng đi. Hoặc già cả, hoặc bị bệnh, hoặc tàn tật. Vậy là sao? Bọn hắn đều là những tín đồ mắc bệnh, lát nữa thôi là bọn hắn sẽ khỏe lại ngay ấy mà, tiểu huynh đệ có tin không? Thương nhân mập đắc ý. Còn có chuyện lạ bậc này. Lục Khiêm cảm thấy kỳ quái nói. Nhóm người ở đó ít nhất cũng có đến mấy trăm người bị bệnh. Lục Khiêm là dược sư, với khả năng của hắn thì chữa khỏi mười mấy người trong đó không thành vấn đề. Nhưng nếu chỉ vung tay là chữa được cho cả trăm người hết bệnh giống như mập mạp nói thì có vẻ khó quá rồi. Giáo chủ Diệu Hương giáo thật sự có thần công như thế. Điều này làm cho Lục Khiêm vô cùng hoài nghi. Bỗng nhiên, bả vai Lục Khiêm bị ai đó vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, là một khuôn mặt tươi cười của một nữ tử. Đường Băng Đạo Đồng. Nữ tử này chính là Đường Băng, Lục Khiêm tò mò, đám người vu từ đâu? Ở phía đối diện. Đường Băng đưa tay chỉ vào bên kia đường, chúng ta vừa nhận được tin tức của ngươi là đến đón ngươi ngay. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy một hồi chiêng trống vang dồn. Hai người nhìn lại, cho dù thần kinh của Lục Khiêm có tốt mấy thì cũng phải phát hoảng với cảnh tượng trước mắt. Đi đầu đội ngũ là một đám người thổi kèn đánh trống, còn có người mặc trang phục sặc sỡ chân đạp cà kheo, giả trang các loại thần tiên. Phía sau đội ngũ là một cái kiệu lớn có đến 32 người khiêng kiệu. Trên kiệu điểm vàng treo bạc và đủ các loại bảo châu, tựa như một cung điện di động. Tất cả mọi người đều mặc áo bào trắng, trên đầu đội mũ tiêu dao. Mũ đó chính là loại mũ trông khá giống mũ của các thư sinh, được các đạo sĩ dưỡng thần kỳ đội. Vải vuông được trăm cài tóc ghim chặt, đằng sau mũ rủ xuống hai dây dài tung bay trong gió. Trong lúc hành động, gió thổi tung dây mũ, có vẻ cực kỳ tiêu sái, tiêu dao tự tại. Nhưng thứ mà bọn hắn đội vẫn hơi khác mũ tiêu dao. Dù sao nơi đây vẫn nằm dưới quyền cai trị của Thông U Quan, bọn hắn không dám phạm vào kiêng kỵ. Nhìn thấy đội ngũ đi tới, tín đồ hai bên đồng loạt thắp hương, khiến cả thành ngập trong hương trầm, khói bụi lượn lờ. Người mặc áo trắng kia chính là đệ tử của Diệu Hương giáo. Đường Băng tiến lại gần nói thầm với hắn. Một mùi thơm truyền vào chóp mũi, không phải mùi hương xung quanh, mà là mùi cơ thể của Đường Băng. Đường Băng tướng mạo bình thường, người tu luyện bình thường, làn da trắng nõn xinh đẹp, nữ nhân này chỉ có thể khen một từ thanh tú. Dáng người lại rất đẹp, là nữ tử có dáng người nhỏ xinh uyển chuyển nhất mà Lục Khiêm từng gặp. Lục Khiêm vội vàng lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Mình làm sao vậy, sao luôn nghĩ đến những thứ có hay không cũng được này? Chẳng lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi? Cẩn thận một chút, hình như hương này có thể mê hoặc tâm thần. Đường Băng nói thầm, bàn tay phải đặt trên vai Lục Khiêm. Một luồng lực mang theo hơi lạnh đánh úp lại khiến tinh thần hắn lập tức tỉnh táo lại. Lại nhìn người chung quanh thì thấy hình như bọn hắn đều đã lâm vào cơn mộng mị. Người không sao chứ? Lục Khiêm kỳ nói. Thực lực của ta thấp hơn ngươi nhưng ở phương diện ảo thuật thì không ai có thể mê hoặc ta. Đường Băng cười to, nàng cất giọng vô cùng tự tin. Cảnh tượng pháo hoa khắp phố như này, đây là lần đầu tiên Lục Khiêm được chứng kiến. Diệu Hương giáo này phô trương như thế, không sợ đạo quan có ý kiến sao? Lục Khiêm nghi hoặc. Chỉ cần không mạo phạm đến lợi ích của môn phái thì dù bọn hắn có ngông cuồng thế nào, môn phái cũng sẽ mặc kệ. Đường Băng lại bổ sung, hơn nữa, Bạch Dương Thành không chỉ có thế lực này mà thôi. Ngoại trừ Diệu Hương giáo ra,

còn có thể tranh thủ được thêm một người giúp sức. Quang đạo, gió cát tràn ngập. Một nhóm thanh niên ngồi quanh bàn trà không có vẻ không hợp với bầu không khí ồn ào náo nhiệt chung quanh cho lắm, bọn hắn chỉ ngồi nhìn nước trà trước mắt, không nói một lời. Các thương nhân xung quanh cũng chú ý tới nhóm người kỳ quái này, nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ cần thấy gã đại hán mặt đen với cây đao đỏ như máu đeo trên lưng hắn là biết nhóm người này không dễ chọc rồi. Lục Khiêm ngồi ở trong đó, cũng không nói lời nào, không khí có chút nặng nề. Hắn đang nghĩ thầm, đồng nghiệp này là ai thế không biết, trông có vẻ thực lực rất mạnh. Trong truyện hay tả người xuất hiện cuối cùng thường là cao thủ mà. Lúc này, mọi người ngừng nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa. Lục Khiêm cũng nhìn theo. Kẻ bước vào đi giày gấm vàng nhạt, quần dài màu trắng, bên hông có một mảnh ngọc rủ xuống, tầm mắt hướng lên trên, một chiếc đai lưng trắng tinh khiết quấn chặt chiếc eo thon để lộ một đường cong mảnh khảnh. Trang phục màu vàng nhẹ, bên ngoài khoác lụa mỏng theo hoa văn thanh nhã. Lục Khiêm ngẩng đầu, hắn lập tức bắt gặp một đôi mắt trong trẻo và lặng yên như mặt nước mùa đông, vài cảm xúc ngẫu nhiên trôi dạt trên mặt nước ấy tựa như kiếm khí lạnh thấu xương chém xuống, rực rỡ mà lại nguy hiểm. Thoáng chốc, tất cả tạp niệm đều biến mất sạch sẽ. Nữ tiên cầm kiếm, dáng đứng như ngọc. Cảnh tượng này có lẽ sau nhiều năm vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Hàn Băng Ly xin chào chư vị đạo hữu. Nữ tử không biết đã đi tới bên người bọn hắn từ khi nào, nàng mỉm cười, bước chân mang theo hương thơm nhẹ nhàng. Lục Khiêm, Vu Từ. Bấy giờ mọi người mới sực tỉnh rồi vội vã tự giới thiệu. Lúc này Lục Khiêm mới phát giác bản thân đã từng gặp nữ tử này. Một năm trước khi nhập môn, nữ tử này chính là một đạo đồng giáp bài. Nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng sương này có khả năng khiến cho người ta gặp qua một lần là không quên được. Từ sự xuất hiện khiến thần không biết quỷ không hay vừa rồi thì có thể khẳng định thực lực của Hàn Băng Ly không thấp. Vu Từ nói lại kế hoạch của bọn hắn. Hàn Băng Ly khẽ gật đầu, nói, cứ theo ý các vị đạo hữu, ta không có ý kiến gì. Mọi người lập tức xuất phát. Ngẫu nhiên cũng trò chuyện với nhau vài lời trên đường đi. Mọi người phát giác Hàn Băng Ly không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng. Biết cười, cũng biết nói lời khách sáo. Nàng như vậy có thể là do tính cách, hoặc do bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Nàng luôn khiến người đối diện cảm thấy có sự xa cách. Lục Khiêm thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ổn. May mắn không gặp được mấy tiên tử vừa lạnh lùng vừa cổ hủ trong truyện, chính là loại người chỉ thích làm việc một mình chứ không thích làm việc nhóm. Loại người này đúng là tai nạn với đối với một đoàn thể, tất cả mọi người đều phải chiều theo tâm tình của cô nàng. Nếu đúng như vậy thì chắc Lục Khiêm phải nghĩ cách bỏ nhiệm vụ chạy lấy người thôi, kiểu người đó hắn không dây được. Vu đạo hữu cũng thích kiếm. Hàn Băng Ly hỏi. Vừa rồi nàng đã tìm hiểu được kha khá về tình hình của các vị đạo hữu đi cùng, ba người, mỗi người đều có sở trường riêng và năng lực chế địch không mạnh. Chỉ có Vu Từ là có tu vi và cũng có khả năng giết chết kẻ địch ở mức ổn. À, tại hạ tu hành Thái Âm Phế Kinh kiếm khí. Vu Từ sờ bảo kiếm bên hông, giọng nói đầy tự tin, từ nhỏ kiếm đã theo bên người ta không rời, cũng có chút tâm đắc về kiếm đạo. Đạo hữu cũng vậy sao? Ngươi đã luyện được những tâm pháp gì? Ta là kiếm tu, cũng có thể nói là có chút hiểu biết đối với kiếm đạo. Kiếm tu. Nét mặt Vu Từ có vẻ là lạ, hóa ra là ta đã múa rìu qua mắt thợ rồi. Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Hàn Băng Ly. Kiếm pháp mà Vu Từ luyện cũng chỉ được xem như pháp thuật, nói đúng ra thì chỉ là một kiểu luyện khí dưỡng thân. Kiếm tu thì không giống vậy. Bọn hắn dùng kiếm làm căn bản tu hành, rồi từ đó tạo thành tu vi của bản thân. Dùng chân khí ngày đêm dưỡng kiếm, đợi đến khi hình thành nên một thanh kiếm khí tồn tại ở đan điền, tồn tại trong lòng thì tương đương với luyện khí kỳ. Con đường này đi là cực, kiếm đến cực độ, đạo đến cực độ. Vô cùng sắc bén. Nếu so đấu kiếm thuật, chỉ sợ Vu Từ dùng một chiêu là có thể khiến đối thủ mất mạng. Đạo tu hành có nhiều con đường, có khi dùng cả đời cũng không thống kê được có bao nhiêu con đường tu hành. Còn có vô số con đường tu hành kỳ lạ, kiếm tu chỉ là một trong số đó mà thôi. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã đi tới phủ đệ của thành chủ từ lúc nào. Cửa song cao lớn, hai con sư tử đá đen trợn mắt đen kịch nhìn bọn hắn. Hai bên có 16 binh lính mặc áo giáp đứng canh. Trên cây trụ bằng đá cắm một cây cờ theo chữ kim màu đen đang đón gió tung bay. Trạch viện khí phái này chính là phủ đệ của thành chủ. Thành chủ Kim Dương của Bạch Dương Thành chính là ở nơi này. Phía trước là ai? Dừng lại ngay. Làm phiền các vị thông báo một tiếng, nói có người của Thông U Quan đến xin gặp. Vu Từ đứng ra nói. Mấy thủ vệ nhìn nhau, không biết Thông U Quan là cái gì. Thấy mấy người này ăn mặc bất phàm mới đi vào thông báo. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn không thể nhìn thấy thành chủ. Thành chủ đã gần 10 năm không xử lý sự vụ trong thành. Địa điểm gặp mặt được sắp xếp ở phong xa các phồn hoa nhất trong thành. Trong đình viện với lối bài trí cổ kính, thanh nhã lịch sự, mọi người được gặp một lão nhân. Lão nhân râu trắng, làn da sạm mọc đầy đốm đồi mồi, hai mắt đục ngầu như một kẻ sắp chết. Khụ khụ, xin chào chư vị đạo hữu. Lục Khiêm nhìn thấy lão nhân này, nỗi hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán đi ít nhiều. Thành chủ Kim Dương của Bạch Dương Thành năm nay hơn 140 tuổi. Tu sĩ đạt đến luyện khí bình thường cũng chỉ đạt đến tuổi thọ không quá 150 năm. Dù Kim Dương là tu sĩ luyện khí trung kỳ nhưng trong dáng vẻ hiện tại thì phỏng chừng kẻ mới đạt đến luyện khí đều có thể đánh bại người này. Lục Khiêm cũng không hoài nghi hắn là giả. Đầu tiên là tử khí phát ra từ hắn không phải giả, lục phủ ngũ tạng cực độ suy kiệt, còn sống cũng chỉ là ngọn đèn leo lắc. Tiếp theo, tuổi này còn khỏe khoắn như thế, phỏng chừng ít nhất cũng đã đạt dưỡng thần kỳ. Sự thật đúng là như thế, Kim Dương tối thiểu cũng là chấp sự ngoại môn, giết mấy chục người tính là cái gì. Hơn nữa hắn còn lấy được tài nguyên tốt hơn nhiều so với quỷ diện hoa, không cần che giấu. Đám người Lục Khiêm không trực tiếp hỏi chuyện của Diệu Hương giáo, mà là hỏi về vụ nữ nhân mất tích trong thành. Bọn hắn vừa trò chuyện vừa hiểu được sự phân bố thế lực trong thành. Bạch Dương Thành chia làm ba thế lực. Bạch Dương Thành chủ, Ngũ Thông Quan và Diệu Hương giáo. Bạch Dương Thành chủ và Tôn Tử Kim Anh là đạo sĩ luyện khí, Ngũ Thông Quan nhiều đời đơn truyền nên chỉ có hai thầy trò. Hai bên kết liên minh để đối kháng với Diệu Hương giáo có luyện khí hậu kỳ và năm cao thủ luyện khí. Mấy năm gần đây Diệu Hương giáo càng ngày càng quá đáng, khuếch trương thế lực vô tội vạ, 10 hộ có 9 hộ là có tín ngưỡng Diệu Hương giáo, thậm chí Vạn Thọ còn định động đến cả đạo quan. Vạn Thọ là tên thật của Diệu Hương giáo chủ, từ lời nói của Kim Dương thì có thể thấy hắn có nhiều điều bất mãn. Ý ngươi là việc quỷ diện hoa cùng hàng băng tầm ti giảm sản lượng là do người này động tay động chân. Kim Dương có vẻ xấu hổ, hắn thở dài, ta hoài nghi là hắn làm nhưng lão phu ngu ngốc, không tìm được chứng cớ. Mong chư vị có mắt sáng, xin hãy tra rõ bộ mặt thật của người này. Mấy người đang nói chuyện thì trong một phòng khác, một nhóm người cũng đang chú ý đến bọn hắn. Có hai thanh niên ngồi cạnh cửa sổ, phía sau là hộ vệ và thư đồng. Nam tử bên cửa sổ mặc hắc y, tóc dài xõa tung, vô cùng tiêu sái tuấn dật, nụ cười của hắn thì ngỡ như gió xuân thổi vào mặt, vô cùng nhẹ nhàng thanh cao. Nam tử đối diện hắn mặc trường sa màu hồng nhạt, sắc mặt tái nhợt, trông thì có vẻ như kẻ bị rượu và nữ nhân đào rỗng nhưng ánh mắt lại đầy tính xâm lược. Một người chính là Vạn Minh, nhi tử của Vạn Thọ, người còn lại là cháu của thành chủ, Kim Anh. Hai người cùng tuổi, lại đều là thiên tài trẻ tuổi, người ta thường gọi là Bạch Dương Song Bích. Vạn huynh, nhìn thấy nữ nhân vừa rồi sao? Chật chật, muốn chạm lấy đóa hoa xinh đẹp đó quá. Trong đầu nam tử mặc áo hồng phấn hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Kim huynh, người của Thông U Quan không dễ chọc, chúng ta đừng dây vào thì hơn. Vạn Minh cười nói. Hờ, đạo đồng bình thường mà thôi, nếu có chỗ dựa vững chắc thì cần gì phải bươn chải bán sức. Kim Anh cười khà khà, những lời của Vạn Minh càng khiến hắn bất mãn, phép vua cũng thua lệ làng, dựa vào quan hệ giữa nhà ta và chấp sự, bọn hắn dám làm loạn sao? Chờ một chút, để ta đi phá nát cái vẻ kiêu ngạo của bọn hắn. Mục đích của Kim huynh là muốn tiếp cận giai nhân. Vạn Minh trưng ra vẻ mặt ta hiểu. Kim Anh cười cười, lúc này lại thấy đám người Lục Khiêm xuống lầu. Hắn vội đứng dậy rồi bay xuống. Gần như đúng lúc Kim Anh xuống lầu, một luồng sáng mờ phá không lao đến mang theo tiếng ù ù nho nhỏ, nhanh chóng lao đến đúng chỗ đám người Lục Khiêm. Ha ha, các vị đạo hữu, không biết có thể luận bàn một chút không? Kim Anh cất tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp nơi. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Không ai ngờ được một nơi trông có vẻ an toàn như vậy lại bị tập kích. Lúc này, Hàng Băng Ly phục hồi tinh thần lại liền cầm vào thân kiếm định rút ra đánh trả. Nhưng người kia đã nhanh hơn nàng. Vút. Một đạo trường luyện màu xanh cắt qua không khí, phát ra tiếng nổ rít chói tai. Trường luyện xuyên qua ngọn lửa. Âm. Âm diễm lập tức nổ tung. Sau đó thanh trường luyện vẫn tiếp tục lao đến ngay chính giữa trán Kim Anh. Chư vị đạo hữu chậm thôi. Hiểu lầm cả. Kim Dương nhìn thấy người này liền giật mình hô hoáng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường luyện màu xanh bỗng lệch sang một bên. Kim Anh bị trường luyện sượt qua, hắn có ngay một vết máu trên mặt. Tia sáng kia trở về bên cạnh Lục Khiêm, ngoan ngoãn đứng yên giữa không trung. Lúc này mọi người mới thấy rõ hóa ra thứ đó là một thanh trường kiếm toàn thân xanh biếc, thân kiếm còn có những hoa văn đang chuyển động. Liếc mắt nhìn lại, từng tia sát khí nhào thẳng vào mặt, mi tâm bị đâm vô cùng đau đớn. Hình như là âm phù kiếm. Không nghĩ tới người này còn che giấu một chiêu như vậy. Hàn Băng Ly âm thầm kinh ngạc. Xem ra nàng đã quá coi thường các đạo hữu khác. Vốn tưởng rằng chỉ có Vu Từ có tu vi lợi hại một chút, không nghĩ tới Lục Khiêm còn có chiêu thức sắc bén như vậy. Kim Dương bước nhanh đến trước mặt người trẻ tuổi đã sự đến sững người này, hắn vội vàng nói, anh Nhi, người không sao chứ? Gia Gia, còn không sao. Kim Anh vẫn kinh hồn bạc vía. Giờ phút này như thể một giấc mộng. Hắn không thể tưởng được mình bại nhanh như vậy, thực lực không kém nhau là mấy mà kết quả thì không đỡ nổi một chiêu của người ta. Đây chính là thực lực của đệ tử thuộc đại phái sao? Còn không mau xin lỗi các vị đạo hữu. Kim Dương tức giận đến râu ria vẫn hết cả lên, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía đám người Lục Khiêm, cười cười làm lành, rất xin lỗi chư vị, tên tiểu bối nhà ta không được dạy dỗ tốt, lão hữu thay hắn tạ lỗi với các vị. Không có việc gì, hiểu lầm thôi. Lục Khiêm khoát khoát tay áo. Đầu óc tên Kim Anh này hơi chập mạch thì phải, nói chung là kém xa gia gia của hắn. Lục Khiêm khụt khịt mũi, nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Hàn Băng Ly chú ý tới sự khác thường của Lục Khiêm liền hỏi nhỏ. Không có gì, ảo giác thôi, chúng ta mau đi đi. Lục Khiêm nói xong liền đi luôn. Vạn Minh ngồi trên lầu nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, sau đó liền bật ra tiếng cười nhạo, Bạch Dương song biết sao, người cũng xứng ngang hàng với ta. Nhưng có thể khẳng định đám người Thông U Quan mới tới không dễ chọc, nhất định phải trở về báo cho phụ thân biết tin. Đám người Lục Khiêm đã quyết định sẽ giống trống khua chiêng mà hành động. Lục Khiêm và Hàn Băng Ly phụ trách điều tra vụ thiếu nữ mất tích. Những người khác đi thăm dò tình hình tại nơi sản xuất quỷ diện hoa và hàng băng tầm ti. Lâm Phủ. Trước sân viện rộng rãi có một nam một nữ đang đứng. Biết được người đến phủ thành chủ, Lâm Viên Ngoại mang theo phu nhân vội vàng chạy tới. Xin hỏi đã tìm thấy nữ nhi của ta chưa? Nữ nhân trung niên vội vàng hỏi. Rất xin lỗi hai vị nhưng vẫn chưa, chúng ta chỉ tới hỏi thăm tình huống thôi. Lục Khiêm lắc đầu. Nữ nhi của gia đình này đã biến mất vào 3 ngày trước, và giống như những người khác, nàng bốc hơi một cách yên lặng. Phải làm sao bây giờ? Lâm phu nhân đỏ mắt, nàng ta khóc thành tiếng, châu nhi của ta. Ngày nàng ấy mất tích có gì chuyện kỳ lạ gì không? Gần đây ngươi có đắc tội với ai không? Hàn Băng Ly cũng thương cảm cho bậc phụ mẫu này nên giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều. Chúng ta luôn làm việc thiện để tích đức cho con cháu, nào có đắc tội với ai? Lâm Viên Ngoại đau lòng nói, cho dù có hận có oán cũng nên đổ lên đầu ta chứ, sao lại tìm tới nữ nhi đáng thương của ta? Lâm Châu Nhi làm người thiện lương, dung mạo yêu kiều, người đến cầu thân nối liền không dứt. Ngày thường nàng cũng thích cứu trợ người nghèo quanh vùng đó còn coi nàng như cha mẹ tái sinh. Sao người như vậy lại kết thù với ai được? Nhưng một ngày, nàng lại biến mất một cách bí ẩn trên đường về nhà, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian. Vừa nghĩ đến kết quả có thể xảy ra với nữ nhi là hai vợ chồng tan nát cõi lòng. Đi thôi. Lục Khiêm nói với nữ tử. Xem ra cũng không hỏi được điều gì khác. Hai người hỏi mấy nhà cũng không hỏi ra cái gì. Người có phát hiện ra vấn đề gì không? Trên đường đi, Hàn Băng Ly bỗng nhiên nói với hắn. Những người mất tích này đều rất xinh đẹp, hơn nữa còn có đặc điểm là lương thiện tốt bụng. Còn có một đặc điểm khác nữa. Đều là thiếu nữ chưa chồng. Hàn Băng Ly mỉm cười, có lẽ là tu sĩ cần lấy âm bổ dương nên người ở Bạch Dương Thành không bắt được kẻ gây chuyện. Nếu không thử dùng kế dẫn rắn ra khỏi hang. Nhưng ngươi phải sửa sang lại bản thân đã. Tên đó thấy ngươi như vậy có mà chạy luôn. Lục Khiêm cũng cảm thấy câu này có lý, nói xong liền đưa ánh mắt nhìn sang nữ tử bên cạnh. Hàn Băng Ly đỏ mặt, bực bội dậm chân, trách mắng, sao ngươi không tự đi đi. Dứt lời lại cảm thấy hành vi vừa rồi của bản thân sao mà nũng nịu, giống như đang hận dỗi đối phương lại vội vã trở về bình thường. Ta cũng muốn, nhưng ta không có điều kiện đó. Lục Khiêm buông thõng tay rồi nói với giọng bất đắc dĩ. Ban đêm. Đường phố đèn đuốc sáng trưng. Đám đông vẫn đông vui như cũ, tiếng người bán hàng rong rau hàng không ngừng. Thịt kho thơm, mì thơm, xiên thịt nướng cũng tỏa ra hương thơm nồng nàn vây quanh chóp mũi, làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng. Một nữ tử mặc cung trang màu đỏ, mặt mày tinh xảo như họa chậm rãi bước đi giữa hàng người, hấp dẫn ánh mắt bao kẻ. Nho sĩ bên cạnh là một nam tử, tuấn dật tiêu sái, khí độ bất phàm. Tiểu thư chốn khuê các đang dạo bước bên đường nhìn thấy đều lấy quạt che mặt, lèn lén nhìn. Hai người sóng vai bước đi, tựa như kim đồng ngọc nữ, khiến người bên cạnh cũng xấu hổ. Nhưng khu chợ quá đông đúc đã khiến hai người lạc nhau. Nữ tử mặc cung trang trông có vẻ lo lắng, nàng liên tục nhìn đông rồi lại nhìn tây để tìm kiếm bóng dáng nam tử. Đột nhiên, con hẻm bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào. Hàn Băng Ly giả trang thành nàng mặc cung trang nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy một đám trẻ đang cầm cành cây và mấy hòn đá để bắt nạt một kẻ ăn mày già cả dơ bẩn. Người ăn mày già nằm sấp trên mặt đất. Trên khuôn mặt ngăm đen dính đầy vết máu bị cành cây quẹt xước, trên trán cũng có máu tươi đầm đìa, có vẻ vô cùng thê thảm. Lão già ăn mày, đứng lên. Lão ăn mày, Ha ha! Lão ăn mày vô lực xua đuổi đám trẻ con này. Nhưng hành động đó lại càng khiến cho đám nhỏ vui hơn, chúng tiếp tục trêu chọc lão ăn mày giống như trêu một con chó. Cạch! Bát cơm của lão ăn mày bị đá đổ, thức ăn thừa bên trong đổ tung tóe. Xoạt xoạt! Tên ăn mày lo lắng, miệng ấp úng, không ngờ lão bò lại gần chỗ cơm trên mặt đất rồi vùi đầu liếm thức ăn rơi vãi. Ha ha, hắn giống một con chó vậy. Đám nhóc bật cười khanh khách. Có đứa còn cởi quần rồi tiểu vào thức ăn của lão. Tên ăn mày có vẻ rất đói nên vẫn ăn ngấu nghiến chỗ cơm thừa đó. Đám nhóc ở đâu lại không có giáo dưỡng như thế, mau đi đi. Hàn Băng Ly thấy thế cũng không đành lòng bèn tiến lên quát lui đám trẻ. Bọn trẻ nhìn thấy có người lớn đến liền cười khúc khích bỏ chạy. Người ăn cái này đi. Hàn Băng Ly ngồi xổm xuống, đặt một chiếc móng heo mới mua xuống trước mặt lão ăn mày. Cảm ơn nữ Bồ Tát. Lão ăn mày vừa cười vừa khóc, không ngừng dập đầu nhưng không ngăn nổi cơn thèm mà nuốt nước miếng, sau đó liền cắn từng miếng lớn lên chiếc móng heo kia. Hàn Băng Ly để lại mấy đồng bạc rồi cũng đứng dậy rời đi. Số tiền này đủ để lão ăn mày mua được một bộ quần áo tốt và mấy mẫu ruộng để sống qua ngày. Nữ Bồ Tát, xin chờ một chút. Hàn Băng Ly vô thức quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt lão ăn mày trong veo, bên trong ẩn chứa tia sáng khi vừa thực hiện được điều gì. Vút. Một ít bột gì đó vẩy ra khỏi tay áo của lão ăn mày, một luồng khói đen đập vào mặt nàng. Khói đen phun vào mặt Hàn Băng Ly. Nàng bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất xoay tròn, không phân biệt được đông nam tây bắc. Trên không trung vang lên tiếng phá không, dây thừng buộc chặt cơ thể nàng, càng giãy giụa càng siết chặt. Người to gan. Hàn Băng Ly kêu lớn, nhưng âm thanh phát ra lại dịu dàng và nũng nịu vô cùng. Hiện tại nàng mới biết bản thân đã mắc bẫy, thừa dịp còn tỉnh táo liền vội vàng điều động lực lượng. Ầm ầm. Kiếm khí ở đan điền bắt đầu khởi động. Bờ môi son của Hàn Băng Ly khẽ nhếch lên, thổi ra một luồng khí màu trắng. Luồng khí ấy hóa thành một con rồng tạo từ khói, rồng gầm lên một tiếng dài. Chỉ chớp mắt kiếm ý lạnh thấu xương, hàn khí bức người khiến bức tường xung quanh nhanh chóng kết băng. Con rồng trắng như một con cá nhỏ nhanh nhẹn xoay quanh cơ thể nàng, dây thừng chắc như bằng thép tôi luyện lập tức đứt lìa. Hàn Băng Ly vừa mới thoát khỏi vây khốn thì lại có một thứ mùi hôi thối xông vào mũi. Lão ăn mày hết sức nhanh nhẹn, tay cầm một cây thiết bổng đập mạnh vào đầu nàng. Kha kha, thế mà lại là một nữ tu, trúng khói gây mê của ta rồi mà vẫn có thể phát huy ra ba phần thực lực. Lão ăn mày cười dâm tà, chật chật, hôm nay ta sẽ nếm thử mùi vị nữ tu, ngã. Thiết bổng rơi xuống. Giờ có muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Hàn Băng Ly nhìn cây gậy sắt sắp hạ xuống đỉnh đầu mình, trong lòng không khỏi nhớ tới Lục Khiêm. Tên này nói sẽ giả vờ đi lạc thôi, nhưng không phải là hắn lạc thật rồi chứ. Cũng phải tự trách nàng, thấy lão ăn mày như vậy là lập tức quên mất cảnh giác. Đột nhiên, một cây búa đồng khổng lồ như đầu người đánh bay thiết bổng. Lão ăn mày lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt lão là một gã tướng quân thân cao một trượng, mình khoác giáp vảy cá, đầu đội mũ cánh phượng, mặt hồng như ngọc. Tướng quân nhếch miệng cười, lão ăn mày cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi ý thức. Lục Khiêm đứng phía sau vị tướng quân mặc giáp vàng cười cười với nàng. Cái gì đây? Hàn Băng Ly nhìn vị tướng quân kia, ngạc nhiên nói. Ồ, người giấy mà thôi. Lục Khiêm phất tay, tướng quân mặc giáp vàng bỗng hóa thành tro tàn. Sau khi đột phá luyện khí kỳ, chiều cao của người giấy tăng vọt gấp đôi, dùng cũng thuận tay hơn. Người vẫn luôn đi theo phía sau ta. Hàn Băng Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt ửng đỏ. Biểu hiện của mình thật sự là quá mất mặt, bị một lão ăn mày không đến luyện khí bắt nạt đến mức này. Đúng vậy. Tác chiến chính diện, hắn không đỡ nổi một chiêu của ngươi đâu, nhưng do ngươi không đủ kinh nghiệm thôi. Làm việc gì cũng cần để ý xung quanh, lần sau mà mắc bẫy thì không biết có ai cứu ngươi không. Lục Khiêm nói. Hàn Băng Ly vừa nhìn đã biết là người có gia thế, chưa từng trải qua nỗi khổ nhân gian. Ăn mày là kẻ chịu nhiều khổ đau nhất, nhưng một khi có cơ hội cũng sẽ là kẻ lừa ngươi đau nhất. Lục Khiêm đá vào người lão ăn mày đã ngất xỉu, nói, ta nghĩ chúng ta tìm được hung thủ thật sự rồi, người này lợi dụng lòng trắc ẩn của thiếu nữ vô tri rồi đưa họ vào chỗ tối đánh thuốc mê. Ngay sau đó, Lục Khiêm đánh thức lão ăn mày này dậy. Hai vị tướng quân mặc giáp vàng đè chặt thân thể lão ăn mày. Xì, lão phu đã nhìn nhầm rồi, đúng là một đôi cẩu nam nữ. Lão ăn mày oán hận nhổ một ngụm nước bọt, nhưng nụ cười trông khá thê thảm. Từ bây giờ, ta hỏi, ngươi trả lời. Lục Khiêm cầm một cái bình ngọc rồi tung hứng từng cái một. Câu hỏi đầu tiên, những nữ nhân khác ở đâu? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Lão ăn mày trào phúng, ngươi giết ta thì sẽ không bao giờ tìm thấy đám người đó. Ta bảo trả lời chứ không được hỏi. Lục Khiêm thất vọng lắc đầu, ném bình ngọc cho người giấy. người giấy mở chai rồi đổ một ít bột màu xanh lá cây lên chân phải của lão ăn mày. Xèo. Có khói trắng bốc lên, chân phải chậm rãi hóa thành nước mũ. Một thứ mùi tanh hôi quanh quẩn khắp con hẻm. Á, lão ăn mày kêu lên những tiếng thê lương, âm thanh nghe thảm đến nỗi khiến người ta sởn cả gai ốc. Hàn Băng Liên ngửi thấy mùi hôi thối liền nhướng mày. Đạo hữu này dùng những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không hề hiền hòa như vẻ bề ngoài. Nếu như nàng biết những việc Lục Khiêm đã trải qua thì sẽ biết vì sao hắn lại tàn nhẫn như vậy. Tất nhiên, nàng không phản đối hành vi này. Đối phương là địch, đối phó với kẻ địch thì tàn nhẫn một chút cũng không sao. Đây là hóa cốt tán được tinh luyện từ nấm phụ cốt, ngươi là người đầu tiên hưởng thụ nó đấy. Lục Khiêm khẽ cười. Ta hỏi lại, những người đó đang ở đâu? Không biết. Xèo. Tiếp tục là một luồng khói xanh bốc lên, cả chân phải của lão ăn mày đều hóa thành nước mũ. Ta thực sự không biết mà. Bọn chúng đến đón người rồi, ta không biết những kẻ đó đi đâu nữa. Nỗi đau thấu xương khiến lão ăn mày không còn kháng cự nổi nữa. Lão ăn mày mê muội sắc đẹp, sau khi hưởng thụ sẽ đưa những nữ nhân đó cho một số kẻ thần bí. Khói gây mê kia cũng lấy từ chỗ đám người thần bí đó. Những người đó là ai? Diệu Hương giáo, tiểu nhân vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện, là người Diệu Hương giáo, hừ. À, bỗng nhiên, lão ăn mày biến sắc. Cả người chuyển sang màu đỏ thẫm, gân xanh nổi lên. Tránh ra. Lục Khiêm quát. Ầm ầm. Lão ăn mày nổ tung, máu thịt văng tung tóe, máu thịt bầy nhầy tràn ngập con ngõ nhỏ. Đi tìm đám Vu Từ, ta có một loại dự cảm không ổn. Hàn Băng Ly nhướng mày. Có vẻ trong thân thể của lão ăn mày đã có một loại cấm chế. Hai người liếc nhau, nhanh chóng hóa thành một chiếc bóng bay lượn giữa những căn nhà rồi biến mất ở xa xa. Lục Khiêm bám sát theo Hàn Băng Ly. Chân thủy chi lực màu đen quấn quanh cơ thể hắn. Âm quy chân thủy thỉnh thoảng tăng cường thân thể. Hết chương 51. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.